Nhân gian tham nhiệm, chương 106, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghi nghe được Lê Thần nói uống rượu xong phát điên, theo bản năng nhìn về phía Hứa Nhược Tinh. Hứa Nhược Tinh vẫn nhìn Lê Thần, không nói chuyện. Tô Nghi nhỏ giọng hỏi: "Uống rượu phát điên sao?" Quay lại nhìn chằm chằm Lê Thần: "Chị sao?" Lê Thần đau đầu: "Ừm." Giọng Tô Nghi càng nhỏ: "Vậy chị đã ngủ với gì rồi sao?" Nói chưa hết lời, Hứa Nhược Tinh che lại miệng Tô Nghi. Lê Thần cũng ngẩng đầu nhìn hai người, hiển nhiên không quá hiểu được vì cái gì Tô Nghi sẽ cảm thấy phát điên là cùng nhau ngủ. Nhưng nhìn dáng vẻ Hứa Nhược Tinh che lại miệng cô ấy, đánh giá hai người không ít lần. "Uống rượu?" Cô ho khan một tiếng. "Chỉ là uống rượu xong mất kiểm soát chút thôi." Hứa Nhược Tinh không nhẹ không nặng ừm một tiếng, trong giọng nói có ý vị sâu xa. Lê Thần làm bạn tốt nhiều năm, sao có thể nghe không hiểu. Cô liếc mắt nhìn Hứa Nhược Tinh rồi cúi đầu ăn sủi cảo, mặt đều sắp vùi vào trong chén. Cũng giống như Lê Thần hiểu Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh cũng rất hiểu Lê Thần. Nếu chỉ là cơn say tầm thường thì làm sao đáng giá cô ấy hiện tại. Hồi tưởng, lâu như vậy, nhưng tính tình của Lê Thần là tuyệt đối sẽ không dám mạo phạm Tô Ngộ Nhiễm, nhiều nhất là ôm, hôn môi. Trong phòng khách không khí có chút xấu hổ, ba người đều có suy nghĩ của riêng. Tô Nghi bị Hứa Nhược Tinh che lại, chậm rãi kéo xuống tay Hứa Nhược Tinh, thì thầm: "Không phải sao?" Hứa Nhược Tinh lắc đầu. Theo như hiểu biết đối với Lê Thần, nếu hai người thật sự phát sinh quan hệ, Lê Thần hôm nay chắc chắn sẽ không mở cửa, căn bản sẽ không gặp mặt hai người. Đừng nhìn người này ngày thường tùy ý, quan hệ rộng, dường như có thể nói chuyện quên trời quên đất với mọi người, thật ra ở phương diện tình cảm lại trống rỗng, vô cùng ngây thơ. Lê Thần nghe hai người không kiêng dè nói chuyện phiếm, cúi đầu ăn sủi cảo, ăn rất nhanh, bị nghẹn rất nhiều lần, vẫn là Hứa Nhược Tinh đưa cho cốc nước mới nuốt trôi được. Sau khi ăn xong, Lê Thần đi rửa chén, di động vang lên, Hứa Nhược Tinh gọi. "Lê Thần." Lê Thần xoay đầu, Hứa Nhược Tinh nâng cằm. "Có điện thoại." Tô Nghi nhìn đến màn hình nhấp nháy, nói: "Là em của chị." Động tác tay của Lê Thần dừng lại, lập tức xoay người. Bọt xà phòng trên tay cũng chưa rửa sạch, chỉ là rút một tờ giấy xoa xoa, từ trên bàn trà cầm điện thoại. Bắt máy xong cũng không nói chuyện, nghe đầu bên kia nói, cuối cùng hỏi một câu: "Mấy giờ?" Đầu bên kia lại nói hai câu, Lê Thần đáp: "Đã biết." Cô treo điện thoại, cô ấy hôm nay ra nước ngoài. Tâm trạng Lê Thần lại không tốt lắm, miễn cưỡng cười. Buổi sáng, Tô Nghi nhìn Hứa Nhược Tinh, ngồi ở bên người Hứa Nhược Tinh, cũng không biết an ủi cái gì. Nhớ rõ lần đầu tiên nghe được Lê Thần nhắc tới cô ấy, là cảm xúc căng chặt. Khi đó cô ấy bắt Lê Thần đi xem mắt, Lê Thần rất phẫn nộ. Hiện tại nghe được tin tức cô ấy rời đi, cảm xúc hình như bình thản đến lạ. "Chị không sao chứ?" "Không có việc gì." Ngồi ở trên sofa, di động đặt bên cạnh, Tô Nghi thấy bộ dáng này, bỗng nhiên nghĩ đến trước kia ra nước ngoài, cô lại lần nữa nghe được tin tức của Hứa Nhược Tinh cũng là như vậy. Không phải bởi vì buông tay, mà là bị cô đè ở chỗ sâu nhất nơi đáy lòng. Lê Thần, hiện tại dường như chính là như vậy. Cô càng trầm mặc. Lê Thần ngồi vài giây, đứng dậy: "Tớ đi lấy chút trái cây cho hai người." Hứa Nhược Tinh thấy thế cùng Tô Nghi nhìn nhau một cái, không có ai tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng yên tĩnh, Lê Thần ở trong phòng bếp cắt trái cây, bóng dáng tịch liêu. Vài giây sau, Hứa Nhược Tinh tìm được chỗ mở âm nhạc, mở ra dàn âm hưởng, trong phòng khách vang lên âm nhạc thư giãn. Lê Thần dừng tay lại, đây là âm nhạc Tô Ngộ Nhiễm rất thích, cô vẫn luôn thưởng thức nhưng không hiểu, nhưng vẫn mua về nghe, lặp đi lặp lại, chuyện như vậy, cô đã làm rất nhiều. Tự mình cảm động sao? Cũng không phải, này chỉ là thói quen khắc vào trong xương cốt mà thôi. Ngày hôm qua làm tốt chuẩn bị chấp nhận cô ấy rời đi, đi công tác. Giả vờ giống như bình thường, đưa Tô Nghi tan tầm, cùng ăn cơm, nhưng sau khi rượu say nhìn đến Tô Ngộ Nhiễm, Lê Thần biết những ngụy trang đều vỡ tan thành mây khói. Tô Ngộ Nhiễm thậm chí không cần làm cái gì, cô liền thua hết cả bàn cờ. Hiện tại cô ấy thật sự rời đi, trong phòng không một tấc nào có gió, Lê Thần lại cảm thấy lạnh căm căm. Cắt trái cây thật lâu, khi cắt xong thấy Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh đang nói chuyện với nhau rất nhỏ. Cô đem mâm đựng trái cây đưa qua. Ăn xong hai người trở về đi, thời gian cũng không còn sớm. Hứa Nhược Tinh dương mắt nhìn cô ấy, vài giây sau, gật đầu. Ừm, Tô Nghi còn muốn nói chuyện, bị Hứa Nhược Tinh nắm lấy tay, liền im im, không mở miệng nữa. Hai người ăn trái cây, Lê Thần mở tivi, âm nhạc đang phát mọi người trong phòng cũng không nghe rõ đang phát bài nào. Hai ngày này cậu có muốn ở nhà nghỉ ngơi không? Không cần, tớ buổi sáng ngày mai có thể trở về đi làm. Vậy cũng được, Kiện Tụng bên phía Hoài Hải, cậu tới phụ trách. Lê Thần không ý kiến, đưa hai người ra thang máy, cô nhìn người trong thang máy, gật gật đầu, nói. Cảm ơn, Hứa Nhược Tinh cười cười, cảm thấy bớt lo, cùng Tô Nghi trở về trên xe. Tô Nghi vẫn là lo lắng, Lê Thần sẽ không có việc gì chứ, sẽ không, trở lại trên xe mới, Tô Nghi tiếp tục đề tài vừa rồi. Em tưởng rằng cô ấy không đi nữa, ngày hôm qua xem dáng vẻ của Tô Ngộ Nhiễm, không phải thờ ơ, có lẽ tình cảm của hai người, không phải Lê Thần đơn phương. Tô Ngộ Nhiễm cũng là có tình cảm, nhưng cô ấy tại sao lại vẫn muốn rời đi? Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi, ngồi ở trong xe, đột nhiên duỗi tay nắm tay Tô Nghi, mở miệng. Chị nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy gì cậu ấy là Lê Thần ở trường học đánh nhau với người khác. Tô Nghi nghe rất chăm chú, lần đó đánh nhau rất ầm ĩ đến cả giáo viên cũng biết, sau này cũng bị mời cả phụ huynh lên. Bởi vì người khác mắng Lê Thần là con hoang, không ai cần, nói cậu ấy đen đủi, khắc chết cha mẹ. Hứa Nhược Tinh nói, chị nhớ rõ Lê Thần ngày đó đến trường học, thái độ rất cường ngạnh, nhất định phải bắt đối phương xin lỗi. Hứa Nhược Tinh khi đó ấn tượng đối với Lê Thần còn không phải khắc rất sâu, nhưng chính là lần đó, cô quen Lê Thần. Khi đó Tô Ngộ Nhiễm tuổi không lớn, đứng ở bên cạnh Lê Thần, càng giống chị Lê Thần hơn, nhưng khí thế của cô ấy khi gặp mặt giáo viên cũng như phụ huynh của các bạn học sinh khác hoàn toàn không có lép vế. Cô ấy đứng ra trước mặt bạn học sinh gây chuyện, khuôn mặt nghiêm túc, không nhanh không chậm nói. Nhanh nói xin lỗi Lê Thần. Bạn học sinh bị cô ấy nhìn như vậy muốn khóc, sau đó bị mẹ răn dậy, khóc sướt mướt xin lỗi. Tô Ngộ Nhiễm đứng ở trước mặt mẹ người kia, đối mặt một người trưởng thành, cô lại có vẻ càng thêm bình tĩnh, ổn trọng, chẳng thấy sự khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người phụ huynh ấy rõ ràng còn muốn nói Lê Thần đôi câu, nhưng bị khí thế Tô Ngộ Nhiễm lấn át, ngây người không có nói ra cái gì. Cuối cùng đứa bé kia khóc rời đi. Bạn học trong lớp đều biết, Lê Thần có một người gì rất đáng sợ, không thể tiếp tục chọc Lê Thần nữa. Hứa Nhược Tinh nói tới đây có chút buồn cười, cô nhìn Tô Nghi. Sau đó chị ở chỗ rẽ khu dạy học lại gặp được cô ấy. Tô Nghi cũng nhìn Hứa Nhược Tinh, cô bởi vì đau bụng nên đi WC, đến chỗ ngoặt gặp phải Lê Thần cùng Tô Ngộ Nhiễm, cô không tiến lên, liền đứng ở chỗ rẽ ấy nghe được Tô Ngộ Nhiễm nói. Lê Thần... Dì hôm nay tức giận trước mặt giáo viên cùng bạn học sinh kia, không phải vì để con có mặt mũi, mà là vì bạn học con làm sai, nhưng mà con phải biết rằng, con thật sự không có cha mẹ. Đây là sự thật, mặc kệ con có bao nhiêu ủy khuất, đều không thay đổi được sự thật. Về sau nghe đồn như vậy, sẽ có rất nhiều, con không có khả năng mỗi lần đều dùng cãi vã cùng đánh nhau tới giải quyết. Con phải đổi một cách giải quyết khác tốt hơn. Sau đó cô ấy cũng đi rồi. Lê Thần ngồi ở trên cầu thang nhỏ trên lối đi, Hứa Nhược Tinh chờ Tô Ngộ Nhiễm rời khỏi mới qua chào hỏi Lê Thần. Cậu ấy và cô ấy không giống nhau, cô ấy vô cùng lý tính. Nói xong Hứa Nhược Tinh xoa bóp mờ u bàn tay Tô Nghi, tiếp tục nói. Cô ấy rời đi, không phải bởi vì muốn trốn tránh tình cảm với Lê Thần, ngược lại, cô ấy đang nghĩ cách trực diện đối mặt. Lê Thần chưa bao giờ rời xa khỏi cô ấy, chỉ một câu này. Tô Nghi liền hiểu được, chưa bao giờ rời đi, luôn ở một nơi giơ tay có thể với tới, Lê Thần thật sự có thể bảo đảm tình yêu này là thuần túy yêu, hay là bởi vì thói quen quanh năm suốt tháng luôn có Tô Ngộ Nhiễm bên cạnh. Tô Ngộ Nhiễm rời đi không chỉ là trợ giúp Lê Thần xác nhận tình cảm, cũng là đang trợ giúp bản thân cô ấy xác nhận lại tình cảm. Tô Nghi cảm thán, cô ấy thật sự rất xứng đáng được Lê Thần đem hết lòng yêu thương. Hứa Nhược Tinh cười cười, nhìn Tô Nghi, không nói chuyện. Tô Nghi phát hiện ánh mắt Hứa Nhược Tinh, có chút khó hiểu. Làm sao vậy, em cũng rất xứng đáng được yêu thương. Bị Hứa Nhược Tinh nói làm Tô Nghi không khỏi ngượng ngùng, cúi đầu, thúc giục. Lái xe, Hứa Nhược Tinh buông tay ra, xe chậm rãi rời khỏi tiêu khu. Tô Nghi ngồi trên xe, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài, cùng Hứa Nhược Tinh ở bên nhau, cuộc sống của cô phong phú rất nhiều. Hứa Nhược Tinh sẽ dẫn cô đi gặp bạn, quen biết người mới, sẽ kể cho cô những chuyện trước kia. Hôm nay sau khi ra về nhà bà ngoại, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, hy vọng xa vời từ thời thơ ấu bị Bùi Y Nhiên cùng Tô Trường Hòa đích thân nghiền nát, không lưu lại một chút ảo tưởng nào. Nhưng Hứa Nhược Tinh không có cho cô nhiều thời gian khó chịu, Hứa Nhược Tinh lôi kéo cô đi gặp Lê Thần, kể cho cô nghe chuyện cũ. Những câu chuyện cũ ấy hòa tan đi bi thương nơi đáy lòng, làm tâm trạng cô dần dần bình tĩnh. Lần đầu tiên dùng thái độ bình tĩnh suy nghĩ về chuyện cha mẹ. Tô Nghi quay đầu nhìn Hứa Nhược Tinh, đôi tay Hứa Nhược Tinh đặt ở tay lái, cổ tay áo xắn lên một chút, lộ ra cổ tay mảnh khảnh, mặt đồng hồ như sao trời, vụn kim cương lóe sáng. Trên tay mang nhẫn, chỉ là một đôi tay, làm Tô Nghi cảm giác được vô cùng quen thuộc và ấm áp, cô ngắm nhìn thật lâu. Lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên kéo lấy tay Hứa Nhược Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Tinh quay đầu, không có lên tiếng, nhìn đến Tô Nghi lôi kéo tay mình, ngón tay chen vào kẽ tay cô, rất nhẹ, tư thế thực thong thả, tim đập rối loạn tiết tấu. Tô Nghi nhợt nhạt dạ một tiếng, dương mắt nhìn Hứa Nhược Tinh, tay đột nhiên dùng sức nắm chặt tay hai người. Lòng bàn tay cực nóng, giống tình cảm của Tô Nghi đối với Hứa Nhược Tinh, giấu ở dưới nham thạch núi lửa, muốn phun trào mà ra. Trong xe độ ấm dần tăng lên, ngón tay Tô Nghi lướt qua mờ u bàn tay Hứa Nhược Tinh, cúi đầu, âm thanh cũng có chút thấp. Hứa Nhược Tinh cảm thấy ngực căng thẳng nhìn Tô Nghi, trong xe tối tăm, cô xem không rõ, lại cảm nhận được cảm xúc kích động đang lên men, như một chiếc võng bao vây cô chặt chẽ, bên trong tất cả đều là hơi thở của Tô Nghi, cô ngăn cản không được chỉ có thể nhẹ giọng phụ họa. Sao vậy, chúng ta đêm nay, có thể không trở về nhà được không? Cách chương.